Ông xã hợp đồng, chương 304, góc truyện audio.com, 67.304, Vạn Tố Y nhìn xem xác định Mạnh Kiều Dịch Anh lộ ra một vòng hy vọng như thế của nụ cười. Sau đó chật vật di chuyển qua đầu của mình, cô hiện tại muốn xem một chút tạo hình chương trình của Mạnh Kiều Dịch. Cô phải ghé sát đầu tới mới có thể nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch. Nếu không con mắt rất khó trụi, cũng không nhìn thấy bao nhiêu. Vạn Tố Y trong xe ngồi một hồi liền muốn trên người mình đồ vật lấy xuống. Chờ được đến thời điểm một lần nữa mặc vào. Nhưng là Mạnh Kiều Dịch một mực nói cho Vạn Tố Y, rất nhanh liền được. Trong xe có điều hòa, rất ấm áp, Vạn Tố Y mặc những này rất nóng. Mạnh Kiều Dịch nói rất nhanh, thật sự chỉ có 10 phút. Nhưng cái này 10 phút đối Vạn Tố Y tới nói giống như là dài dằng dặc của 10 cái giờ. Cô nặng nề hít một hơi, cũng có thể cảm giác được trán của mình đã bắt đầu đổ mồ hôi. Loại cảm giác này cũng không tốt tụ cực kỳ. Mặc dù, Mạnh Kiều Dịch đằng sau tắt điều hòa, nhưng là Vạn Tố Y vẫn là rất nóng. Thẳng đến xe của Mạnh Kiều Dịch dừng lại, Vạn Tố Y mới hung hăng thở dài một hơi. Còn tốt, không có bên cô sắp nóng khi chết tới nơi. Mạnh Kiều Dịch bước xuống trước mở cửa xe cho Vạn Tố Y. Hướng về phía cô duỗi ra cánh tay còn lại mời cô ra. Vạn Tố Y chật vật từ vị trí của mình ra, vốn là cau mày, nhưng toàn bộ vừa ra tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ ngây người, nơi này là Vạn Tố Y trên người nóng thừa số cùng bực bội trong nháy mắt liền bị cảnh tượng như vậy chinh phục. Cô chớp mắt nhìn trước mắt tình cảnh này, nghĩ đến Mạnh Kiều Dịch câu nói kia, Mạnh Kiều Dịch không có lừa cô. Cái này cảnh sắc đích sắc rất đẹp, đáng giá cô quên rất nhiều chuyện. Lúc này, Mạnh Kiều Dịch mang Vạn Tố Y tới một đầu vùng ngoại thành của con sông nhỏ. Đây là một khối không phế của địa phương, cho nên không có kiến trúc, ngoại trừ một dòng sông nhỏ cái khác chính là đất đai hoang phế. Nhưng lúc này thổ địa đã không phải là thổ địa, mà bị tuyết lớn trải lên một tầng thật dày của chăn mền. Cả thế giới lúc này ở Vạn Tố Y của trong mắt đều là màu trắng. Chỉ có đầu kia trước mắt đầu kia con sông nhỏ, kết lấy óng ánh của băng, bông tuyết hết lần này tới lần khác nhiều đi lên liền hóa. Nhưng cái này con sông nhỏ lại duy trì mình cứng rắn băng lãnh của bề ngoài. Vạn Tố Y không che giấu chút nào niềm thích thú đối với nơi này. Đây đẹp quá, anh sao có thể biết được? Thật không nghĩ tới công việc bận rộn như vậy của Mạnh Kiều Dịch. Vậy mà lại phát hiện như thế một khối nơi hoang vu không người ở mảnh đất này. Thật đúng là của không phải Mạnh Kiều Dịch công việc lúc phát hiện của. Mà là một lần mấy người bằng hữu ra ăn cơm dã ngoại phát hiện của. Nơi này không đơn thuần mùa đông đẹp mát, mùa xuân cũng đẹp mát. Ở chỗ này nấu cơm dã ngoại quả là phù hợp. Thích không? Mạnh Kiều Dịch cánh tay còn lại khoác lên vai của Vạn Tố Y hỏi. Vạn Tố Y lập tức gật đầu. Ừ thích, chờ được mùa xuân lúc anh lại mang ngươi đến. Lúc kia cũng nhìn rất đẹp. Mạnh Kiều Dịch cúi đầu nhìn xem Vạn Tố Y đề nghị. Nơi này đối Vạn Tố Y tới nói tràn đầy mới lạ. Cô vẫn là nguyện ý đợi ở chỗ này, ừ, đến đây. Cho em chơi những điều ý nghĩa. Mạnh Kiều Dịch nói. Không có cho Vạn Tố Y thời gian phản ứng, nắm Vạn Tố Y dẫm lên khối băng. Vạn Tố Y hai cái chân dẫm lên khối băng có chút sợ hãi. Lập tức bắt lấy Mạnh Kiều Dịch, này lại sẽ không hãm xuống dưới. Mạnh Kiều Dịch lôi kéo đẩy cô xuống cũng không phải khối băng bình thường. Mà là vậy nguyên một khối kết băng của sông. Sẽ không, buổi sáng anh đã cho Tưởng Tiêu Trường thử nghiệm qua. Mạnh Kiều Dịch rất chắc chắn cùng tự nhiên mở miệng. Vạn Tố Y ngẩng đầu nhìn Mạnh Kiều Dịch. Con mắt của cô tràn ngập kinh ngạc nhìn xem Mạnh Kiều Dịch. Nhất thời không biết làm sao ngăn cản ngôn ngữ hỏi Mạnh Kiều Dịch. Để cho bọn họ tới thử qua đây là ý gì? Vạn Tố Y nghĩ nửa ngày. Chỉ có thể dùng một loại tương đối thích hợp hỏi pháp hỏi thăm Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch cười nhạt một tiếng. Lôi kéo Vạn Tố Y chạy tới trong sông nói cho Vạn Tố Y, buổi sáng anh để cho bọn họ tới chỗ này chơi 2 giờ. Bọn họ mặc dù không rõ ràng ý của anh, nhưng ở chỗ này chơi của rất nhanh. Mạnh Kiều Dịch giảo hoạt hướng về phía Vạn Tố Y nhún vai nói cho Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nghe nói như thế nhịn cười không được. Vậy cuối cùng nói với bọn họ sao? Nói cho, Mạnh Kiều Dịch trên gương mặt cũng không tự giác mang theo mấy phần tiếu dung. Mạnh Kiều Dịch làm hai người này tới chơi. Hai người này không tiếp tục cho Mạnh Kiều Dịch gọi qua điện thoại. Vẫn là 2 giờ về sau Mạnh Kiều Dịch cho hai người này gọi điện thoại. Tưởng Tiểu Trường nghe của thanh âm phi thường vui sướng. Rõ ràng chơi của rất vui vẻ. Kiều Dịch, như thế là có ý gì? Làm sao bây giờ mới nói với tôi? Loại này nguyên thủy trượt băng trận. Hai người kia nơi đó gặp qua. Đối bọn hắn tới nói là tôi mới đồ chơi. À, trong quá trình chơi đùa, mặt sông xuất hiện vết rách sao? Mạnh Kiều Dịch không có trả lời vấn đề của Tưởng Tiểu Trường. Mà là hỏi trước anh. Không có a, khối rất rắn chắc, tại sao có thể có vết rách đâu? Tưởng Tiểu Trường nói ừ, còn dùng chân đạp lại 2 lần. Cái khối đóng băng này, anh như thế cái lớn người cao hung hăng cái này mấy lần một điểm vết tích đều không có. Cậu hỏi làm gì, con có, cậu còn không nói cho chúng tôi biết, cậu vì cái gì mà dẫn chúng tôi đến đây chơi? Tưởng Tiểu Trường vẫn như cũ rất rất vui vẻ. Từ anh cho Mạnh Kiều Dịch gọi điện thoại của ngữ khí liền có thể nghe được. Mạnh Kiều Dịch bình tĩnh của trả lời vấn đề của Tưởng Tiểu Trường. Ừ, vì buổi chiều muốn dẫn Y Y qua chơi. Nhưng không biết cái khối này có thực sự chắc. Để các cậu trước kiểm tra một chút có thể hay không rơi xuống. Tưởng Tiểu Trường nghe được Mạnh Kiều Dịch như vậy. Nụ cười trên mặt giống như là bị trong sông của khối băng trong nháy mắt đông cứng. Cương của so khối băng còn cứng rắn, anh cái đồ xúc sinh, rất lâu một hồi, Tưởng Tiểu Trường tấu hướng về phía Mạnh Kiều Dịch mắng, Mạnh Kiều Dịch liền lập tức cúp máy, cũng không có cho Tưởng Tiểu Trường quá nhiều cơ hội của trách mình. Kỳ thật, cái này khối băng đông rất rắn chắc Mạnh Kiều Dịch phi thường rõ ràng. Tối hôm qua thấp như vậy của nhiệt độ, làm sao có thể chỉ đông lạnh mặt ngoài một tầng. Huống chi buổi sáng Mạnh Kiều Dịch ở nhà dùng cơm lúc. Nghe được Tôn Ích cùng trong nhà công nhân đối thoại, nói là tiền viện của suối phun đông cứng, hồ nước trong sân cũng đóng băng của quá dày thanh trừ không được. Suối phun dạng này lưu động chất lỏng đều đông lại, con sông nhỏ bên trong tự nhiên cũng đông rất rắn chắc. Coi như đầu kia con sông nhỏ có cái gì ngoài ý muốn đối hai người kia tới nói cũng là dư xài. Hai người này ở cấp 3 lúc thế nhưng là trường học bơi lội đội của. Lúc đầu càng là rất thích bơi mùa đông, Vạn Tố Y lung lay của đứng tại con sông nhỏ bên trong. Cánh tay còn lại bắt lấy Mạnh Kiều Dịch duy trì ổn định. Nghe Mạnh Kiều Dịch cùng mình nói tất cả mọi chuyện nơi phát ra. Cười sắp gặp cả người, anh cũng thật là phá hoại của, Vạn Tố Y mở ra nói. Trong miệng ngữ khí gặp được hơi lạnh thành từng cái khí màu trắng đoàn. Cảm giác mùa đông 10 phần. Mạnh Kiều Dịch nắm tay của Vạn Tố Y. Chậm chạp bên khối băng bên trên trượt. Có bọn họ xung phong đi đầu. Yên tâm, Vạn Tố Y bởi vì Mạnh Kiều Dịch câu nói này lại cười. Thanh âm mặc dù không lớn. Nhưng ở đây không gian yên tĩnh có thể nghe thấy rõ ràng. Mạnh Kiều Dịch lôi kéo Vạn Tố Y. Vạn Tố Y lập tức không đứng vững trượt một cái hét lên một tiếng. Cách chương.